Chương 630, truyền công. Tăng nhanh thế công, phá hủy trận pháp. Thân Đồ Ngạn lạnh lùng nhìn qua kia một đạo trận pháp màn sáng, thản nhiên nói. Vâng, môn chủ. Một bên thần ý môn cường giả nghe vậy, nhất thời lĩnh mệnh, mà hét to truyền ra, chỉ thấy được kia mây đen ở trong, từng đạo thân ảnh bạo lướt, tiếp cận kia một đạo trận pháp chỗ. Tất cả mọi người, đều là thúc dục chân khí, đem các loại thế công đánh hướng kia một đạo trận pháp. Chỉ cần đánh vỡ này một đạo thiên hư cung cuối cùng che chắn, liền có thể đem triệt để diệt vong. Thần ý môn đại bộ phận người, từ trưởng lão, cho tới đệ tử, không khỏi chiến ý mười phần, như là tất cả hổ lang đồng dạng, nội tâm xâm lược tính, đã hoàn toàn bị điều động xuất ra. Không nghe từ Thân Đồ Ngạn mệnh lệnh người, trên cơ bản chết thì chết, trốn thì trốn, bây giờ thần ý môn, chỉ còn lại phục tùng Thân Đồ Ngạn mệnh lệnh người tại đệ tử xem ra. Thân Đồ Ngạn là dẫn dắt thần ý môn đi về hướng cường thịnh vị vua có tài trí mưu lược kết xuất. Thân Đồ Ngạn võ công cái thế, dã tâm bừng bừng, so với Lăng Thiên Vũ thậm chí còn muốn thích hợp đảm nhiệm môn chủ. Vừa rồi Thân Đồ Ngạn một người độc chiến thiên hư cung hai đại thái thượng trưởng lão, vậy mà ngược lại đem hai người đánh bại, đánh thành trọng thương, chính mình lại gần như lông tóc không tổn hao gì, bực này thực lực, không thể nghi ngờ để cho rất nhiều thần ý môn đệ tử cực kỳ tán thành. Bởi vì Lăng Thiên Vũ tại vị thời kỳ, thần ý môn tuy cường thịnh, nhưng chỉ là võ lâm thủ lĩnh, không có khuyết trương ý tứ, hiện tại Thân Đồ Ngạn thực lực không thể so với Lăng Thiên Vũ chênh lệch, hơn nữa có hùng tầm trang trí, muốn xưng bá võ lâm. Nếu như nói Lăng Thiên Vũ là vương giả, lấy thực lực cường đại để cho người trong thiên hạ tâm phục, kính nể cho hắn, như vậy Thân Đồ Ngạn chính là bá giả, hắn muốn dùng thực lực tuyệt đối, làm cho cả võ lâm thần phục với hắn. Chiếm đoạt Thiên Hư Cung bất quá là thần ý môn nhất thống toàn bộ võ lâm bước đầu tiên. Hơn nữa Thân Đồ Ngạn từ lâu buông xuống, chỉ cần đánh hạ Thiên Hư Cung, như vậy cướp đoạt đến Thiên Hư Cung hết thảy tài nguyên, thậm chí còn nữ đệ tử, đều theo bọn họ xử trí. Cũng chính là, bọn họ có thể bằng thực lực tùy ý cướp đoạt nữ nô, đem Thiên Hư Cung nữ đệ tử biến thành bọn họ nô lệ. Chiến tranh, thường thường có thể mang đến vinh quang, mang đến lợi ích. Dù cho vốn là tính cách HNZ người lương thiện ở, trong chiến tranh cũng sẽ trở nên vặn vẹo, cuồng nhiệt. Dầm dầm dầm cường đại thế công oanh kích tại kia trận pháp phía trên, nhất thời đem kia màn hào quang chấn xuất ra đạo đạo rung động, ở trên tràn ngập quang văn, cũng là làm giảm bớt một ít. Ha ha, môn chủ yên tâm, nhìn bộ dáng này, Thiên Hư Cung trận pháp cũng trèo trống không được bao lâu. Tại kia Thân Đồ Ngạn bên cạnh, Vân Thiên Hà cười nói, đây là tự nhiên. Bất quá vẫn là nhanh hơn, Hắc Thị bên kia. Hắc Sùng Hầu bại so với ta trong dự đoán phải nhanh rất nhiều, Lăng Trần tiểu tử kia, tốc độ phát triển ngược lại là kinh người. Thân Đồ Ngạn trong mắt có một vòng hào quang hiện lên, nguyên lai tưởng rằng Lăng Trần chỉ là không có gì uy hiếp tiểu nhân vật, không nghĩ tới, chính là như vậy cái không tầm thường tiểu tử, hiện giờ ngược lại trở thành hắn nhất thống võ lâm lớn nhất chướng ngại. Hả, cái kia giống như chó nhà có tang bị đuổi ra thần ý môn ra hỏa sao? Thực lực mạnh ha ha, chỉ là đại tông sư. Thực lực mạnh không được đi đâu, bây giờ ta tiện tay cũng có thể diệt hắn. Vân Thiên Hà trong mắt hàn quang lấp lánh, tốt nhất đừng để cho ta gặp, bằng không ta nhất định phải đem hắn đánh cho giống như chó nhà có tang, để cho hắn như chết chó ở trước mặt ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi đừng xem thường tiểu tử kia, nghe Hắc Sùng Hầu nói, tiểu tử kia có thể chính diện đánh bại Lệnh Hồ Dực kia đợi thiên cực cảnh tam trọng thiên cường giả, mặc dù ngươi bây giờ tiến vào thiên cực cảnh, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thân Đồ Ngạn thản nhiên nói, tu vi cao không có nghĩa là thực lực mạnh, có môn chủ ngươi truyền cho ta tuyệt thế công pháp, coi như là một người thiên cực cảnh tam trọng thiên cảnh giới cường giả ở trước mặt ta, ta cũng có thể cưỡng ép đưa hắn gạt bỏ. Vân Thiên Hà tràn đầy tự tin. Vừa nhắc tới Lăng Trần, trong mắt của hắn, cũng là rồi đột nhiên bắn ra một tia oán độc hào quang. Lăng Trần đầu tiên là tước đoạt hắn thiên tài vinh quang, về sau lại điểm giết hắn đi, ở trên thiên hư cùng. Lăng Trần còn giết chết sư phó của hắn Diệp Nam Thiên, hắn và Lăng Trần trong đó, thù sâu như biển, không thể hóa giải. Nghe nói Lăng Trần ngày xưa vị hôn thê, lần này, ta muốn ngay trước công chúng mặt, mang nàng cho hưởng dụng, để cho Lăng Trần tiểu tử kia trở thành người trong thiên hạ trò cười. Vân Thiên Hà vẻ mặt dâm tục nụ cười, ánh mắt của hắn, lập tức chuyển hướng về phía kia trận pháp màn hào quang ở dưới đại điện, từ Nhược Yên, hẳn là ngay ở chỗ đó. Đợi đánh vỡ trận pháp, hắn nhất định phải làm cho Từ Nhược Yên dục tiên dục tử. Vân Thiên Hà nụ cười trên mặt vặn vẹo vô cùng. To lớn trận pháp bên trong, Thiên Hư Cung đệ tử, mục quang khẩn trương nhìn qua không ngừng run rẩy trận pháp, kia quang hướng trận pháp ngoại mục quang, tràn đầy cứu hận. Các đệ tử, bố trí xuống trận pháp, nếu là hộ tông đại trận vừa vỡ, lập tức kết trận nên địch tại kia trận pháp giữa không trung. Một đạo thanh âm hùng hồn tại khổng lồ chân khí bao bọc, xa xa truyền ra, cuối cùng truyền khắp toàn bộ Thiên Hư Cung. Vân vô số Thiên Hư Cung cung đệ tử đều là đồng thời hét lại, chợt bọn họ mục quang nhìn về phía kia trận pháp hạch tâm đại điện. Lúc này, tại trong đại điện, mấy đạo nhân ảnh xếp bằng ở kia trong đại điện, làm thành một cái hình tròn. Tại viên kia hình khu vực trung ương, rõ ràng ngồi xếp bằng một người bạch y liễu nữ tử. Bạch y liễu nữ tử băng ra ngọc nhan, liền phảng phất một cái bút bê đồng dạng. Tại nơi này thân thể mềm mại vẫn không nhúc nhích, thế nhưng lúc này từ trên người của nàng lại là thả ra một cỗ cực kỳ rét lạnh ba độ. Hình tròn khu vực bên trong, nghiễm nhiên là một đạo trận pháp. Trận pháp bên trong, một mảnh yên tĩnh, khổng lồ chân khí, đúng là rót thành từng đạo sông ngòi. Tại kia trận pháp bên trong chảy xuôi, toàn bộ đều vây quanh bạch y liễu nữ tử mà chuyển. Những cái này chân khí sông ngòi, nghiễm nhiên là từ trận pháp xung quanh những cái kia cường giả trên người hút ra xuất ra, sắc mặt bọn họ ảm đạm, khổng lồ chân khí liên tục không ngừng tự trong cơ thể của bọn họ phun ra, cuối cùng hội tụ tiến kia một đạo trận pháp bên trong. Những người này đều là Thiên Hư Cung còn sót lại thiên cực cảnh cường giả. Trung tử kỳ, Đồng Thánh Long đều rõ ràng tại liệt, còn có một người tóc đen dung nhan trẻ lão giả, khí tức so với trung tử kỳ cũng mạnh hơn một đường. Dĩ nhiên là đạt đến thiên cực cảnh lục trọng thiên tình trạng, người này chính là Thiên Hư Cung mặt khác một vị thái thượng trưởng lão, Cố Lâm Phong. Nhưng dù vậy, hai đại Thiên Hư Cung thái thượng trưởng lão, Cố Lâm Phong liên thủ với Trung Tử Kỳ, lại như cũ không phải là thân đồ ngạn một người đối thủ. Hai bên liên thủ, bọn họ đúng là thảm bại mà về. Các vị, lần này ta Thiên Hư Cung đã hãm vào tuyệt cảnh, chỉ có thể cuối cùng đánh cược một lần. Đem mọi người chúng ta công lực toàn bộ chuyển cho Yên Nhi, toàn lực trợ nàng đột phá thiên cực cảnh. Trung tử kỳ sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Giờ này khắc này, là thực đến Thiên Hư Cung sinh tử tồn vong bước ngoặt, phía ngoài trận pháp vừa vỡ, chỉ sợ Thiên Hư Cung liền đem gặp tai họa ngập đầu, mấy trăm năm hương khói đều đem đoạn tuyệt. Bọn họ hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người Từ Nhược Yên. Từ Nhược Yên tu luyện là Thiên Hư Cung tối cường công pháp, bản thân thiên phú lại cực kỳ xuất sắc. Nếu là được bọn họ nhiều người như vậy công lực, Từ Nhược Yên chưa hẳn không thể cùng thân đồ ngạn đánh một trận. Mặc dù không được, bọn họ những người này cho dù là đánh bạc tánh mạng, cũng phải bảo hộ Từ Nhược Yên lao ra, bảo trụ này một luồng Thiên Hư Cung hy vọng cuối cùng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.